Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 205, ta là hợp pháp. Cảm ơn bạn Lukas Kodon đã tặng quà Hạ Hầu Trác mang đến 1.200 tên tinh nhuệ biên quân, binh lính, kéo dài thảm thiết tác chiến sau đó. Hiện tại còn miễn cưỡng có thể bảo đảm có sức chiến đấu chưa đủ 400 người. Người bị thương 200 người cỡ đó. 600 người đã lại cũng không trở về được bọn họ tới địa phương. Thật ra thì ngày hôm qua Hắc Võ người chỉ thiếu chút nữa công phá Đại Châu Quan. Hạ Hầu Trác mang người liều chết coi giữ sau đó. Quay đầu nhìn một cái những cái kia còn ở mắt lạnh đứng xem người. Vậy mấy cái đến từ Tả Vũ vệ người. Bọn họ chỉ là đang nhìn chiến cuộc. Lúc nào những cái kia nghĩa dũng đánh không có. Bọn họ liền sẽ lập tức báo lên. Tả Vũ vệ đại quân liền sẽ lập tức chạy tới. Cũng chính là ở một khắc kia. Hạ Hầu Trác muốn buông tha. Như vậy sở. Như vậy hoang tộc. Đáng hắn và người hắn liều mạng trông nom sao. Cho nên ở lần này đối phó Hắc Võ người tấn công sau đó. Hạ Hầu Trác hạ lệnh rút lui ra khỏi. Tất cả người rời đi tường thành. Một khắc kia. Vậy mấy cái mắt lạnh đứng xem người bị dọa sợ. Lập tức liền phân phát người rời đi đi báo tin. Hạ Hầu Trác lớn tiếng hạ mệnh lệnh. Một tiếng gào thét. Mệnh lệnh người hắn lui ra chiến đấu. Nhưng mà các binh lính quay đầu nhìn hắn. Sau đó lại yên lặng món vũ khí trang bị chuẩn bị xong. Nghênh đón lần kế địch nhân mãnh công. Đây là ta quân lệnh. Tại sao các ngươi không đi? Hạ Hầu Trác gào thét. Thủ hạ hắn phó tướng An Tùng xoa xoa trên mặt máu. Hướng Hạ Hầu Trác một mặt mệt mỏi lại một mặt tự hào cười một tiếng. Đều là lính của ngươi. Quái ai? Hạ Hầu Trác ngơ ngẩn. An Tùng cầm đã vỡ đi ra vô số lỗ hổng trường đao ở tường thành trên đá qua lại cả. Một bên mài đao vừa nói. Tướng quân, vì coi giữ tòa thành này. Người bị chết đã quá nhiều. Không chỉ là những cái kia nghĩa dũng huynh đệ. Còn có chúng ta 600 huynh đệ. Hắn lần nữa quay đầu nhìn về phía Hạ Hầu Trác nói. Bọn họ đều chết hết. Chúng ta không quyền lợi đi. An Tùng nâng lên tay ở mình ngực vị trí bóc đùng dùng sức vỗ vỗ. Nơi này, không để cho ta đi. Một cái thân binh đưa cho Hạ Hầu Trác một bình nước. Sau đó yên lặng đi tới trên tường thành bên. Cầm lên vậy dương cung nhìn về phía bên ngoài thành. Nhưng mà bên người trong ống tên đã một mũi tên cũng không có. Tướng quân, lúc này đi. Vậy chúng ta tại sao phải tới? Hạ Hầu Trác đứng ở đó nhìn bọn họ. Hắn nắm cán đao tay cũng đang phát run. Đây là lính của hắn. Quái ai? Ngày thứ hai, Dư Cửu Linh đến thời điểm. Viện binh vậy đến. Hạ Hầu Trác ngồi dưới đất. Dựa vào tường từng miếng ăn lương khô. Nước mắt từ trên mặt không tiếng động tuột xuống. Giải khai bụi bặm và vết máu. Tướng quân. Một tên lính chạy tới nói. Võ thân vương muốn gặp ngươi. Hạ Hầu Trác ngẩng đầu lên nhìn người binh lính kia một mắt. Không để ý tới. Cúi đầu tiếp tục ăn hắn lương khô. Người binh lính kia mờ mịt nhìn hắn. Tạm thời tới giữa không biết làm sao. Cũng may không bao lâu võ thân vương Dương Tích Cú đã đến. Ăn mặc gọn gàng trói mắt kim giáp. Mang hãn võ hùng tráng vệ đội. Đánh theo gió phất phới cờ xí. Thả ra đánh ra hoàng tộc uy nghiêm. Trác nhi, võ thân vương cúi đầu nhìn xem Hạ Hầu Trác. Hắn không phải rất thích đứa cháu này. Nhưng không khỏi không thừa nhận đây là cháu hắn. Hạ Hầu Trác ngẩng đầu lên nhìn võ thân vương một mắt. Nhưng là không để ý tới. Võ thân vương cũng không có tức giận. Hắn rất rõ ràng Hạ Hầu Trác tại sao sẽ như vậy. Nhưng hắn cảm thấy Hạ Hầu Trác ngây thơ. Rất ngây thơ. Ngươi có thể mang người ngươi tìm địa phương đi nghỉ dưỡng sức. Võ thân vương giọng bình thản nói. Ta đem tiếp quản nơi này. Ngươi và ngươi binh lính bảo vệ đại sở biên ải. Chặn lại ngoại địch. Ta sẽ hướng bệ hạ cho ngươi thỉnh công. Thành tựu tiết chế Bắc Cảnh quân vụ chuyện. Ta hiện tại chính thức tăng lên ngươi là chính tứ phẩm tướng quân. Sau khi nói xong võ thân vương. Chờ Hạ Hầu Trác trả lời chút gì. Nhưng mà Hạ Hầu Trác vẫn không nói một lời. Ngươi nghỉ ngơi đi. Võ thân vương chỉ Hạ Hầu Trác. thủ hạ hắn thân binh mang một hơi trên cái dương tới. Ở Hạ Hầu Trác trước mặt mở ra. Trong dương bên là một bộ phá lệ xinh đẹp chính tứ phẩm tướng quân giáp. Còn có một cái nạm đá quý trường đao. Võ Thân Vương nhàn nhạt nói. Ngươi phụ thân nói qua. Ngươi rất thông minh. Thật ra thì hiểu cái khổ của ta tim. Triều đình không hy vọng lấy được quân phản loạn thủ thành tin tức. Vậy không hy vọng để cho thiên hạ dân chúng biết tin tức này. Như người trong thiên hạ đều biết. Như vậy quân phản loạn vẫn là quân phản loạn sao? Hắn quay đầu nhìn Hạ Hầu Trác nói. Quân phản loạn cũng chỉ có thể là quân phản loạn. Hạ Hầu Trác ngẩng đầu lên nhìn Võ Thân Vương. Một mát, ở một khắc kia, hắn muốn đập trước mặt tướng quân giáp. Nhưng mà hắn không có. Hắn bỗng nhiên cười lên. Đưa tay ra ở đó chính tứ phẩm tướng quân giáp trên sờ một cái. Sau đó cười nói. Đa tạ vương gia. Hắn không đập, không ồn ào, không nháo, không mắng chửi người. Là bởi vì là hắn bỗng nhiên lúc này rõ ràng. Chỉ có mình mặc lên cái này chính tứ phẩm tướng quân giáp. Mới có thể bảo vệ càng nhiều người hơn. Nếu như hắn lúc này đập ồn ào náo loạn. Như vậy người hắn cũng sẽ gặp họa theo. Hắn là Vũ Thân Vương con trai. Võ Thân Vương sống lại khí vậy sẽ giết hắn. Nhưng là sẽ xử trí hắn bộ hạ. Võ Thân Vương thấy Hạ Hầu Trác dáng vẻ. Gật đầu một cái nói. Rất tốt. Ngươi hiểu liền tốt. Sau khi nói xong bước leo lên tường thành. Thật ra thì ở mấy ngày trước. Võ Thân Vương cũng đã phái người gấp đi đô thành đưa cho một phần tấu chương. Tấu chương nội dung đại khái là. Hắc Võ Triệu đại quân áp sát biên giới. Mãnh công Đại Châu Quan. Đại Châu Quan toàn bộ tướng sĩ tử trận. Tướng quân Hạ Hầu Trác dẫn quân 1.200 người gấp rút tiếp viện. Lấy chính là một doanh binh lực. Ngăn cản Hắc Võ Triệu đại quân mười mấy ngày. Phần tấu chương này chỉ cần đến triều đình. Hoàng đế bệ hạ thì không thể không có phản ứng. Cho nên lần này tử chiến sau đó. Hạ Hầu Trác khen thưởng tuyệt đối không chỉ là chính tứ phẩm tướng quân. Đây là Võ Thân Vương tại chỗ liền có thể cho. Hoàng đế có hoàng đế nên cho. Hoàng đế còn sẽ nghĩ hết biện pháp chiêu cáo thiên hạ. Cái này hắn đã không thể chiêu cáo thiên hạ. Để cho dân chúng đều biết đại sở biên quân là làm sao để chống ngoại địch. Đại sở tướng quân là như thế nào đại triển thần uy. Coi như đại sở hiện khắp nơi đều là quân phản loạn hoành hành. Đã truyền tới danh hiệu thì có 5-60 cây quy mô rất lớn đội ngũ. Nhưng mà dân chúng như cũ sẽ kính trọng anh hùng. Hạ Hầu Trác chính là triều đình yêu cầu một người anh hùng. Cho nên triều đình đang đối với Hạ Hầu Trác khen thưởng trên. Tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Thậm chí sẽ chưa từng có trong lịch sử. Chủ yếu hơn chính là. Cái này chưa từng có trong lịch sử khen thưởng cho còn không phải là người ngoài. Hạ Hầu Trác theo họ mẹ. Nhưng hắn là người Dương gia. Võ Thân Vương ở tấu chương bên trong. Nhất định sẽ đem Hạ Hầu Trác là Dương gia chuyện viết rõ ràng. Có thể so với chiến công viết còn phải rõ ràng. Cái này người anh hùng. Cái này tướng quân. Được họ Dương mới được à. Mà đây mới là Hạ Hầu Trác thống khổ địa phương. Hắn là đứng ở những quân phản loạn kia huynh đệ, những cái kia nghĩa dũng các huynh đệ trên thi thể, chiếm đoạt bọn họ công lao thậm chí là danh tiếng, nhận đến từ triều đình khen thưởng. Võ Thân Vương leo lên tường thành trước, nói một câu rất tốt, ngươi hiểu liền tốt, Hạ Hầu Trác lầm bầm lầu bầu nói, hiểu, làm sao sẽ không hiểu đâu, ai kêu ta là họ Dương, Hạ Hầu Trác đứng dậy. Đi tới Lưu Cúc đoàn xe bên cạnh, Lưu Cúc thấy cái bộ dáng này Hạ Hầu Trác hù được thở mạnh cũng không dám. Hắn vội vàng quỳ mọp xuống đất, thảo dân Lưu Cúc, bái kiến Hạ Hầu tướng quân. Hạ Hầu Trác không để ý tới hắn, mở ra một hơi cái dương nhìn xem, bên trong là đầy ắp bạc, một khối, ở dưới ánh mặt trời phản xạ ra ánh sáng nhàn nhạt. Hạ Hầu Trác tay ở trên cái dương vỗ vỗ. Sau đó quay đầu phân phó nói, thỏi bạc đếm đi ra, giữ đầu người phân phát, các binh lính đáp một tiếng, có thể là mỗi người trong mắt cũng không có đối với bạc dục vọng. Nếu như không phải là tướng quân hạ lệnh, bọn họ càng muốn đi nghỉ một lát, đụng những thứ này không có ích lợi gì bạc làm gì. Không cần đếm, Lưu Cúc nịnh hót nói, tướng quân, nơi này là ước chừng 20.000 lượng, số lượng không thể nào có sai. Hạ Hầu Trác cuối cùng là nhìn hắn một mắt, gật đầu một cái, bạc phân phát rất nhanh, bởi vì người còn sống sót vốn cũng không nhiều, chưa đủ 600, nhưng là chia tay bạc không là dựa theo 600 phần chia tay, mà là dựa theo 5.636 phần chia tay. Mỗi người đại khái 3.5 lượng, 5.636, là tất cả ở trên tường thành khắc xuống tên chữ người số lượng. Hiện tại còn sống, 600, một người lính nhìn trong tay bạc, yên lặng chốc lát, bước đi qua thỏi bạc lại thả lại trong dương. Hắn lắc đầu, ta không muốn, cho chết người lập cái bia đi. Bọn họ tên chữ được ở trên bia, tất cả mọi người đều tới, đem trong tay bạc nếu như đếm thả lại trong dương. Võ Thân Vương đứng ở trên tường thành nhìn một màn này, sắc mặt có chút khó khăn xem. Hồi lâu sau, Võ Thân Vương phân phó nói, đi nói cho Hạ Hầu tướng quân, Đại Châu quan bên ngoài thành có thể lập rừng bia, nhưng chỉ có thể lưu tên họ, không thể lưu thân phận, muốn lưu liền đều là đại sở biên quân. Người thủ hạ vội vàng đi truyền lệnh. Hạ Hầu Trác đáp ứng, bởi vì hắn biết đây là mình sau cùng cũng là duy nhất thỏa hiệp. Không thỏa hiệp mà nói, những cái kia chiến chết tại đây người liền tên chữ cũng không để lại tới. Lưu Cúc một mực chờ trước Hạ Hầu Trác nói gì, vậy luôn muốn và Hạ Hầu Trác nói gì. Cái này chờ cơ hội nếu như không bắt được, đó không phải là hắn Lưu Cúc tính cách. Ngươi là ta huynh đệ Lý Sất phái tới người. Hạ Hầu Trác hỏi, Lưu Cúc vội vàng trả lời. Phải, là Lý công tử an bài ta tới. Hạ Hầu Trác yên lặng một lát sau nói, ta biết ngươi muốn cái gì. Như vậy dứt khoát liền trực tiếp một ít. Ngươi viết một thơ đích thân viết về nhà đi. Nói cho người nhà ngươi mau sớm rồi đưa 50.000 lượng bạc tới đây. Bạc sau khi đến, ta tự sẽ cho ngươi hết thảy mong muốn. Ngươi cũng nhìn thấy, ta muốn xây rừng bia lăng viên. Nhưng bạc không đủ, ngươi gom góp tới đây. Ta sẽ báo lên triều đình. Bệ hạ vậy sẽ biết ngươi tên chữ. Hắn vỗ vỗ Lưu Cúc bả vai. Ngươi muốn quyền, ta đều có thể cho. Lưu Cúc sắc mặt đổi một cái. 50.000 lượng số lượng thật sự là quá lớn. Hắn có chút đau lòng. Nhưng mà hắn lại biết đây là ngàn năm một thuở cơ hội. Nếu như không đáp ứng, cái này cơ hội thì sẽ từ kẽ ngón tay bên trong chạy đi. Và quyền tướng so, tiền nhằm nhò gì, chỉ cần có thể ở Vũ Thân Vương môn hạ làm việc, đem tới làm quan lớn, tiền kia còn không phải là liên tục không ngừng trở về. Cho nên chỉ là thoáng do dự, Lưu Cúc lập tức liền đáp ứng. Thảo Dân trở về sau đó, lập tức liền chuẩn bị đi ra. Hắn lời còn chưa nói hết, Hạ Hầu Trác chân mày liền cau một cái. Hạ Hầu Trác nói, ngươi nghe không hiểu ta mới vừa nói cái gì. Ta để cho ngươi lưu chờ ở đây. Ngươi viết thơ trở về, bạc đến ngươi về lại. Ta nói có đủ hay không rõ ràng? Đủ rõ ràng. Thật xin lỗi tướng quân, Thảo Dân biết sai. Lưu Cúc lập tức để cho người tìm tới giấy bút, viết một phong thơ giao cho dưới quyền thân tín lập tức đưa về nhà bên trong. Hãy mau đem bạc vận tới. Thủ hạ kia người cũng không dám trì hoãn, mang theo mấy người vội vàng lại rời đi Đại Châu quan. Các người ra khỏi thành đi liền sau đó, Hạ Hầu Trác đối với Lưu Cúc nói, các ngươi nếu đến, dầu gì đi làm một ít chuyện, ta cũng tốt cho các ngươi khoe công. Các ngươi qua bên kia Võ Thân Vương đại quân quân nhu quân dụng trong trại dọn tới một ít vũ tiễn, đưa lên, cũng coi là trợ giúp thủ thành. Phải, lập tức đi ngay. Lưu Cúc hồi hộp, vội vàng mang dưới quyền trên dưới 100 người đi Võ Thân Vương đại quân quân nhu quân dụng. Doanh bên kia vận chuyển mũi tên, Hạ Hầu Trác mang người hắn ở phía sau đi theo. Đến quân nhu quân dụng doanh bên kia, Lưu Cúc bọn họ một mặt mờ mịt, không biết nên đi chỗ nào rời. Một đám người chờ Hạ Hầu Trác phân phó. Hạ Hầu Trác đã đi tới một chiếc xe ngựa bên cạnh. Một cái kéo ra cánh buồm vải, trên xe ngựa đều là đúng bó đúng chói vũ tiễn. Hắn vẫy vẫy tay, Lưu Cúc lập tức mang người tới đây. một người hai bó vác đi tường thành bên kia đi. Bọn họ mới đi ra khỏi đi không bao xa. Sau lưng truyền tới Hạ Hầu Trác quát to một tiếng. Từ đâu tới cường đạo, lại cướp đoạt đại quân giáp giới vật liệu. Lưu Cúc Hù Được vừa quay đầu lại, sau lưng một phiến vũ tiễn ùn ùn kéo đến tới đây. Hạ Hầu Trác binh lính thủ hạ một chi bắn tên. Không rõ chuyện gì xảy ra, Tả Vũ vệ người nghe được Hạ Hầu Trác tiếng kêu sau vậy bắt đầu bắn tên. Vũ tiễn chi chít, một lát sau, trên dưới 100 người liền bị bắn chết tại chỗ. Trên mình vũ tiễn nhiều cùng con nhím như nhau. Hạ Hầu Trác đi tới Lưu Cúc bên cạnh, nhìn cái này còn dư lại một hơi không nuốt xuống người. Giọng bình thản nói, làm người xấu, ta cũng sẽ, hơn nữa so ngươi hợp pháp. Lưu Cúc nhìn Hạ Hầu Trác, cố gắng muốn nâng lên tay, nhưng mà không thành công. Khẩu khí kia, hắn cuối cùng vẫn là nuốt xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.